ai thế anh Kết? Tôi cuống cuồng lùi lại và vịnh tai vào thành bàn, hy vọng rằng mình đang nghe lầm. Tôi cần phải ghé mắt nhìn vào cõi âm để xem ai đang nói chuyện với anh Kết, nhưng lại sợ không để mắt được tới anh ý. Hãy đưa anh đi. Càng lúc khoảng cách giữa hai chúng tôi càng bị thu hẹp. Chúng ta cần phải đi qua bên đó. Không đời nào, tôi có thể không có kinh nghiệm của cô Harmony hay trí thông minh và sự thận trọng của bố, nhưng tôi không ngây thơ đến mức tin rằng kẻ đang tra tấn tinh thần anh Kết kia sẽ chỉ đơn giản là chữa khỏi cho anh ý nếu tôi chịu đưa anh sang cõi âm. Ở cõi âm không có cái gọi là từ thiện. Gã giấu mặt đó sẽ bắt lấy hai chúng tôi, cả linh hồn và thể xác, và chúng tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy thế giới con người một lần nào nữa. Sau lưng anh Kết, có ai đó đang vặn núm cửa, và tôi thở vào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng anh Nát gọi. Kelly ơi! Nhưng cánh cửa không hề mở ra, nó đã bị khóa. Đáng ra tôi không được rời mắt khỏi anh Kết mới phải. Anh Nát, anh ấy không hề bị ảo giác. Anh Kết kéo giật lấy tay tôi và đẩy tôi về phía trước. Sau đó anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, khiến tôi bất ngờ nhiều hơn là sợ. Có cái gì đó sắc nhọn đang kề vào cổ họng tôi, ngay dưới quai hàm, và tiếng thét còn chưa kịp rời khỏi miệng tôi đã lập tức tắt ngấm nơi đầu lưỡi. Đưa anh đi mau! Anh ra lệnh và một làn khói lạnh buốt, sặc mùi hơi thở của quỷ phải vào mặt tôi. Tôi vội nín thở để không hít phải cái thứ chết người kia. Tôi không biết tĩnh mạch chảy qua chỗ nào trên cổ, nhưng tôi dám chắc một điều, đôi khi sự chính xác không quan trọng bằng sự liều lĩnh trong môn nghệ thuật khắc cổ. Nếu em không chịu đưa anh đi, anh sẽ chết, và em cũng sẽ phải chết theo anh. Anh có thì thào nói, giọng rung lên bần bật vì hoảng sợ. Da của anh có lạnh ngắt, nếu phải so sánh thì lưỡi dao đang kề trên cổ tôi là con dao rọc giấy của bố anh ấy chăng? Vẫn còn ấm hơn da anh nhiều, mặc dù đã qua hai lần áo của cả anh và tôi. Kết, anh không muốn tới đó đâu. Tôi thẻ thọt nói từng chữ. Chỉ sợ một cử động nhỏ của cổ họng thôi cũng có thể khiến miếng kim loại kia đâm thủng vào trong da. Tin em đi. Cá tơ, cậu đang làm gì thế? Anh Át gọi qua cánh cửa và tôi điếng người trước sự bình tĩnh của anh, khi mà gã bạn thân của anh đang định cắt cổ bạn gái anh. Nhưng mà anh Hát đâu có biết gì về vụ con dao. Cô ấy không chịu đưa mình đi. Anh có rít lên, siết chặt lấy tay tôi, làm cánh tay tôi bầm tím. Anh ấy có dao. Tôi cố nói to hết sức có thể, với lưỡi dao vẫn đang kề cạnh cổ. Đưa cậu đi đâu? Anh Hát hỏi, lờ đi như không nghe thấy thông tin bổ sung vừa rồi của tôi. Và tôi chợt hiểu ra rằng anh đang dùng sức ảnh hưởng của Bin City lên người anh Kết, cố gắng làm cho anh ấy bình tĩnh lại. Mở cửa cho mình rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này. Anh ấy không hề bị ảo giác, anh Hát ạ. Tôi nói tiếp. Ai đó đều muốn em đưa anh ấy sang bên kia. Anh làm ơn giúp em giải thích với anh Kết rằng đó là chuyện không thể. Tôi cần anh Nát nói chuyện với anh Kết nếu sức ảnh hưởng của anh ấy thực sự có tác dụng trong trường hợp này. Và tôi cần phải giữ bình tĩnh để không hoảng loạn trước cái ý nghĩ có một con dao đang kề ở cổ mình. Về lý thuyết, nếu thời gian của tôi đã hết, nếu tên của tôi có trong danh sách, tôi sẽ phải chết. Và dù chúng tôi có cố gắng đến mấy, cũng không thể ngăn chặn được điều đó. Còn nếu thời gian của tôi chưa hết, miễn là tôi chịu ở yên trong thế giới loài người và tránh xa mọi thứ của cõi âm, tôi sẽ không chết, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Ví dụ như, anh Kết chỉ sượt tay làm trầy da tôi, hoặc anh Á sơ cứu kịp thời giúp tôi cầm được máu, hoặc anh Thọ đột nhiên xuất hiện và nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Hoặc chúng tôi thuyết phục được anh Kết không dùng vũ lực. Hoặc... anh có sẽ chém cho tôi không còn nhận ra được nữa và sống như người thực vật nhưng không chết. Nhưng dù cho có là gì đi chăng nữa thì cũng không thể tệ hơn chuyện đi qua bên đó. Ngày hết hạn của chúng tôi không có nghĩa lý gì trong thế giới của cõi âm. Chính vì thế, tôi càng không thể đưa anh Cos sang đấy được. Cậu đang mất bình tĩnh, Cos ạ. Anat nói. Giọng nói của anh mang lại hơi ấm nhẹ nhẹ bao lấy cơ thể tôi. Mình có thể giúp cậu. Mở cửa cho mình đi, để mình giúp cậu. Không. Anh Cos hét ầm lên và ghì lấy tôi chặt hơn. Hắn biết về cậu, giọng nói của cậu có khả năng sai khiến người khác. Vì thế, hãy im miệng đi, nếu không mình sẽ giết cô ta. Tôi chết điếng người và vọng lại từ phía bên kia cánh cửa chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên má làm nhòe mọi thứ trước mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại, ngăn không cho dòng lệ chảy tiếp. Khóc lóc bây giờ chẳng giúp được gì tôi. Hancock, chắc chắn phải có cách nào đó. Ánh sáng bên dưới khe cửa khẽ rung rinh. Anat vừa bước sát lại gần cánh cửa. Cậu định làm cách nào? Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đã trở lại bình thường, không còn hơi ấm của sức ảnh hưởng khi nãy nữa. Ý cậu là gì? Anh có hỏi, cái nắm tay hơi lỏng ra một chút. Cậu định làm cách nào để đi qua đó nếu cậu giết cô ấy? Anat hỏi, và tôi gần như đã mỉm cười, mặc dù đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Anh có đã biết về năng lực ảnh hưởng, vì thế anh Nát đang tìm cách thuyết phục mà không cần sử dụng nó. Anh ấy đang dùng trí thông minh của mình. Nếu muốn sống, tôi cũng phải tỏ ra thông minh hơn. Tôi nhắm mắt lại, lờ đi tiếng thở gấp gáp và cái lạnh ghê người của cơ thể đằng sau lưng. Anh Nát không thể đưa anh đi đâu. Tôi nói rất nhỏ, chỉ đủ để mình anh Cót nghe thấy. Anh Cót khựng lại. Em nói dối. Tôi định lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra con dao nên đành thôi. Anh Át không thể đưa anh đi, và hắn cũng vậy. Nếu tự làm được, hắn đâu phải nhờ tới em, đúng không nào? Anh Cót không trả lời, nhưng kéo tôi lùi lại một bước. Không tin, anh hỏi mà xem. Không phải hỏi anh Nát. Hãy hỏi hắn ấy. Anh có vẫn tiếp tục im lặng, toàn thân cứng đờ sau lưng tôi. Và tôi tự hỏi không hiểu cái gã mà anh đang lắng nghe ấy có nghe thấy tiếng tôi không. Hai anh có phải trực tiếp hỏi hắn, bằng ý nghĩ hoặc bằng lời. Cuối cùng, người anh có bắt đầu thả lỏng hơn. Nhưng con dao vẫn không hề rời khỏi cổ họng tôi. Hãy đưa anh tới đó. Làm ơn đưa anh tới đó. Làm ơn bắt nó dừng lại đi. Anh khẩn khoản cầu xin. Anh ấy sắp không trụ được nữa rồi. Chứng tỏ gã giấu mặt kia đang càng lúc càng tuyệt vọng. Anh có lại im lặng, giỏng tai lên nghe chuyện gì đó mà tôi không thể nghe thấy. Và tôi khá bất ngờ khi ánh sáng ban ngày vẫn đang lọt qua mấy khe nhỏ xíu của tấm rèm cửa đóng kín mít. Vậy mà tôi có cảm giác bọn tôi đã ở trong căn phòng này lâu lắm rồi. Đột nhiên anh có ghé sát môi vào tay tôi thì thào nói. Hắn ta bảo chuyện này là lỗi tại em. Hả? Tôi ngẩn người ra, bối rối. Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi? Anh có, nếu em đưa anh tới đó, hắn sẽ giết chết cả hai chúng ta, hoặc thậm chí còn tệ hơn. Anh Cót lại đờ người ra, cái tay đang cầm dao khẽ giật giật. Tim tôi như muốn ngừng đập khi lưỡi dao sắc lẹm kia cứa sâu vào da thịt tôi. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống cổ tôi, kèm theo cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể. Hắn nói anh sẽ chết ở đây, còn em lại nói anh sẽ chết ở đó. Nhưng nếu anh không thể tống hắn ra khỏi đầu mình thì chết ở đâu cũng thế thôi. Anh có thổn thức nói. Kế đó, anh đứng thẳng dậy, kéo tôi đứng lên theo. Hãy đưa anh tới đó mau, bằng không anh sẽ cắt cổ em. Ok. Tôi nói. Tim đập mạnh tới nỗi tôi gần như không còn nghe thấy tiếng của chính mình. Chứ đừng nói là suy nghĩ. Em sẽ đưa anh đi, nhưng trước tiên, anh hãy bỏ con dao xuống đã. Kali ơi! Tiếng anh nát từ bên ngoài cửa gọi giọng vào. Có cái gì đó vừa rơi xuống sàn nhà. Hình như anh nát vừa đánh rơi lo soda. Không đời nào. Anh có lắc đầu quầy quậy. Hắn nói em sẽ bỏ chạy. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cố gắng bắt những dòng suy nghĩ trong đầu mình để chậm lại. Sau đó tôi mở mắt ra và thấy anh nát đang tìm mọi cách phá cửa vào. Nếu hắn ta thông minh như vậy, tôi run rẩy nói, thì hắn phải biết là để đi qua được bên đó đòi hỏi một sự tập trung cao độ. Và em không thể tập trung với một con dao kề ở cổ như thế này. Anh ác đập ầm ầm vào cửa. Kelly, không được. Anh hét ầm lên, nhưng anh càng bấn loạn thì sức ảnh hưởng của anh càng không có mấy tác dụng lên hai người bọn tôi. Anh God lại cứng đờ người sau lưng tôi, lắng nghe chỉ đạo của gã giấu mặt kia. Thôi được, nhưng nếu em chạy, thì đừng trách anh. Hắn bảo anh hãy cứ mổ phanh bụng em ra. Tim tôi đập mạnh đến nỗi đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi nên chống cự hay bỏ chạy? Anh ấy cao to hơn, khỏe hơn và nhanh nhẹn hơn tôi rất nhiều. Anh ấy lại đang không có ở đây để giúp tôi. Anh có chậm chậm buông con dao ra và máu tiếp tục chảy ròng ròng trên cổ tôi. Một lát sau, chính mũi dao ấy đã dí vào lưng tôi qua lần áo khoác và áo phông mỏng. Anh nghĩ anh nói thế sẽ khiến em thoải mái hơn à? Tôi chẳng buồn che giấu sự mỉa mai trong giọng nói của mình, mặc dù mạng sống đang bị nguy hiểm. Tôi nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đóng im ỉm và cố tìm cách liên lạc với anh Nát bằng tâm tưởng. Thầm ước sao giữa các biên giới thi có thần giao cách cảm với nhau. Nhưng đó lại là một trong rất nhiều năng lực hay ho mà tôi không bao giờ có được. Ok, anh sẽ thấy chuyện này khá kỳ quái. Tôi cảnh báo anh Cốt, rồi nhắm nghiền mắt lại, thầm chúc bản thân may mắn. Da của anh sẽ tê dại đi, và anh sẽ có cảm giác như đang bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất nhiên, đó không phải là sự thật. Anh Át lập tức ngừng đập cửa, im lặng lắng nghe đoạn hội thoại giữa tôi và anh Cốt. Anh ấy biết rõ là tôi đang nói dối và hiểu rằng tôi không hề có ý định đưa anh Cốt sang thế giới cõi âm. Độ nửa giây sau, tôi thấy anh giơ chân đạp cửa mạnh đến nỗi cả cái cánh cửa rung lên bần bật. Vì thế, anh đừng có hoảng hốt như tự dưng bị mất thăng bằng đấy nhé. Tôi nói tiếp, vờ như không chú ý tới hành động của anh Nát. Anh sẵn sàng chưa? Rồi. Nhưng giọng của anh Cốt lạc đi, hai tay bấu chặt lấy tôi. Anh ấy đang cực kỳ hoảng sợ. Tốt, tôi cũng vậy. Tôi lại hít thêm một hơi thật sâu. Sau đó tôi quay ngược người lại và giằng thật mạnh ra khỏi tay anh Cốt. Anh ấy gầm lên và dùng con dao về phía tôi chém loạn xạ. Theo phản xạ, tôi giơ vội tay lên che mặt và xoay luôn một nhát dao vào cẳng tay. Tôi rú lên và giơ chân đạp thẳng vào hông anh Cốt, làm anh ấy loạn choạng ngã ngửa ra đằng sau. Nhân cơ hội đó, tôi chạy thật nhanh ra mở cửa cho anh Nát và anh lao vào trong phòng với cơn lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Anh Cốt nằm im bất động trên sàn nhà, còn dao vẫn đang nắm hờ trong tay. Trong một giây, tôi cứ ngỡ rằng anh ấy đã chết và rằng cái bóng giấu mặt kia nói đúng. Anh ấy đã chết vì không đi qua bên đó. Nhưng rồi tôi thấy lồng ngực của anh Cốt phập phồng. Hóa ra anh ấy chỉ đang bất tỉnh nhân sự. Cú ngã khi nãy khiến anh ta đập đầu vào cạnh bàn. Anh Át nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra và bấm nút gọi tổng đài cấp cứu 911. Trước cả khi tôi kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, tôi nghe thấy anh Át nói với tổng đài viên là bạn thân của anh, Cốt Carter, đã hóa điên và tấn công tôi bằng dao. sau đó bị trượt ngã, đập đầu vào cạnh bàn và lăn ra bất tỉnh. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói xe cứu thương sẽ nhanh chóng có mặt ở đó, và cô ấy đã nói đúng. Anat còn đang lay hoay giúp tôi cầm máu bằng cái khăn lau vừa kiếm được trong bếp thì đã nghe thấy tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi ngoài cửa. Cứ làm theo những gì anh nói là được. Anh nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng khách và dặn: mọi người trong trường sẽ làm chứng cho chúng ta. Rất nhiều người đã chứng kiến cách hành xử điên khùng của cậu ấy tại bữa trưa ngày hôm nay tại trường. Tôi rưng rưng nước mắt và mọi thứ trong phòng nhòe đi. Anh sẽ khiến anh ấy bị nhập viện mất. Tôi khẽ thốt lên đầy hoảng hốt. Không còn cách nào khác đâu em ạ. Giọng anh á rất kiên quyết và anh đi giật lùi ra phía cửa trước để mở cửa cho nhân viên y tế vào. Giờ chúng ta không thể làm gì để giúp cậu ấy nữa. Cách duy nhất để Cod không làm hại đến người khác là nhốt cậu ấy lại. Đây là lỗi của chúng ta, anh Nát ạ. Tôi vẫn sụt sùi khóc, vừa đưa tay lên lau nước mắt. Đáng ra chúng ta phải làm gì đó sớm hơn. Anh biết. Những dòng xoáy đen xoay tròn trong mắt anh thể hiện rõ sự đau đớn, mặc cảm tội lỗi và nỗi ân hận. Anh quay lưng lại phía tôi và mở cửa. Hãy nói là lý do tại sao cháu đột nhiên rời khỏi trường học. Vị cảnh sát đang ngồi trước mặt tôi không phải là một cảnh sát thông thường, mà là một cảnh sát điều tra. Bởi vì dù là mưu sát hay ngộ sát thì cũng là một trọng tội và phải bị pháp luật trừng trị. Giờ anh có đang bị trói chặt trên giường trong chính cái bệnh viện tâm thần mà tôi từng bị nhốt trong đó trong suốt một tuần. Và anh ấy sẽ không thể tự đứng ra bào chữa cho hành động vừa rồi của mình là do thần kinh không ổn định. Cho tới khi bố mẹ anh cử luật sư của gia đình tới thay thế cho anh chàng luật sư trẻ măng, đang run như cầy sấy trên gác, do tòa án chỉ định. Và nếu ai đó xứng đáng được bỏ qua vì lý do thần kinh không ổn định, thì chính là anh Cod Carter. Anh ấy thật sự không hề có ý muốn giết tôi. Hoặc cho dù là có đi chăng nữa, thì cũng không phải do anh cố ý. Tất cả là tại hơi thở của quỷ và sự sai khiến của một con quỷ. Vẫn chưa xác định được danh tính, đến từ cõi âm. Hai vấn đề mà tôi tin rằng anh Cod và tôi đã có thể ngăn chặn được nếu hành động sớm hơn và nhờ tới sự giúp đỡ của người lớn. Kaylin, Kaylin, chắc không sao chứ? Viên cảnh sát hỏi, và Nat bóp nhẹ vào tay tôi, làm cắt ngang sự suy nghĩ của tôi. Là Kaylin ạ. Tôi lầm bầm nói, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương vừa được khâu trên tay. Tên cháu là Kaylin. Không hiểu có phải do ảnh hưởng của thuốc tê hay không mà phản ứng của tôi dường như chậm hơn bình thường. Hay là do tôi vẫn chưa hết sốc nhỉ? Chú xin lỗi, Kaylin. Viên cảnh sát sửa lại và trông có vẻ không được thoải mái trên chiếc ghế của mình. Khi nãy, tôi đã nhất quyết bắt chú ý ngồi xuống bởi vì tôi không thích bị người khác đứng dòm xuống mặt mình. Có lẽ bởi vì tôi cảm thấy có lỗi, mặc dù viên cảnh sát không hề tỏ ý nghi ngờ gì. Kaylin này, hãy nói cho chú biết tại sao cháu lại đi theo cậu Carter từ trường về nhà. Bởi vì anh ấy hành xử rất kỳ quặc. Không hiểu tôi nói thế này có giúp thêm được gì anh có hay không. Anh ấy thốt ra toàn những câu rất ngớ ngẩn, và bọn cháu thấy rằng không thể để cho anh ấy lái xe trong tình trạng như vậy được. Vì thế, bọn cháu đã đi theo để chắc chắn là anh ấy không sao. Và cậu ấy đã rời thẳng nhà. Tôi liếc xa Nát và thấy anh gật đầu. Vâng ạ, cửa trước không khóa, vì thế bọn cháu đã tự đẩy cửa vào và tìm thấy anh có trong phòng làm việc của bố anh ấy. Cô y tá xé toạc gói băng gạc tiệt trùng ra và tôi giật mình, rúm ró lại vì sợ. Và cậu ta cầm dao xong tới tấn công cháu. Viên cảnh sát cắm cuốn ghi chép vào cuốn sổ tay, mắt không buồn ngẩng lên nhìn cái gật đầu của tôi. cậu ấy có nói gì không? Anh ấy muốn cháu đưa tới một nơi nào đó. Cuối cùng, viên cảnh sát cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tới đâu? Anh ấy không nói ạ. Về lý thuyết thì đúng là như thế mà. Anh ấy chỉ nói là sẽ giết cháu nếu cháu không chịu đưa anh ấy đi. Và cháu đã hứa sẽ đưa anh ấy đi bất cứ nơi nào anh ấy muốn nếu chịu bỏ con dao xuống. Thế là anh ấy buông con dao ra khỏi cổ họng cháu. Và lúc cháu định bỏ chạy thì anh ấy chém vào tay cháu. Tôi giơ cánh tay bị thương lên để làm chứng. Ok, cảm ơn cháu, Kaylee. Viên cảnh sát đứng dậy và đóng cuốn sổ lại. Bố cháu đang trên đường tới đây. Tôi đã không thể ngăn họ gọi điện báo cho bố biết. Chắc chắn giờ bố tôi đang cực kỳ lo lắng. Chú sẽ liên lạc lại với cháu sau khi có thông tin gì thêm. Ok. Tôi gật đầu và ngập ngừng hỏi. Lúc nhân viên cảnh sát đứng dậy đi ra phía cửa. Chuyện gì sẽ xảy ra với anh Cót hả chú? Anh Át quay sang nhìn tôi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên không kém gì viên cảnh sát. Trong khi cô y tá vẫn miệt mài với công việc băng bó của mình. À, cái đó thì phụ thuộc vào luật sư của cậu ta. Nhưng ông Carter, bố của cậu Cót, đã đứng ra làm chứng không ít vụ tương tự, với tư cách là một nhà tâm lý học. Vì thế, ông ấy thừa hiểu cần phải làm gì. Cháu không phải lo cho Cót đâu. Cậu ấy sẽ được vị luật sư bào chữa tốt nhất và tiếp nhận điều trị tâm lý đầy đủ. Tôi gật đầu, nhưng đấy là vì tôi không biết phải nói gì thêm. Giờ đây, không có tiền bạc hay phương thuốc nào có thể chữa khỏi cho anh Cót. Anh ấy sẽ phải nghe cái giọng nói đó trong đầu, nhìn thấy những thứ mà không ai nhìn thấy trong những cái bóng trên tường, trong suốt phần đời còn lại của mình. Kể cả nếu anh ấy có không bao giờ bước chân ra khỏi căn buồng có tường lót tiệm giày dành cho bệnh nhân tâm thần.